Đoạn Đức nói, thúc dục thôn thiên ma cái hộ thể. Diệp Phàm khẽ quát, sử dụng vô thủy sát trận thúc dục quyền trưởng thiên đình công kích thân thể cửa cửu khiếu thạch nhân kia. Phụt, một cánh tay bị đánh nát. Thần chi niệm của thánh thể đại thành rốt cục cũng không chữa trị nữa, hóa thành quỷ mị bắt đầu tránh né. Hắn hẳn là e ngại thánh huyết của ngươi, muốn để quyền trưởng nhiễm huyết sát của hắn. Đoạn Đức kêu lên. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, từ giữa ngón tay bắn ra một luồng huyết quang nhuốm lên quyền trưởng, tiếp tục chém giết cửu khiếu thạch nhân, phát ra tiếng gió ù ù. Ngươi tính sai rồi. Mười mấy năm qua ta luôn luôn rèn luyện thần hồn với tinh thể thái dương, gần như thoát khỏi thân thể âm linh rồi, không hề giống năm đó không thể lại gần thân thể ngươi nữa. Hiện giờ đến lúc lấy thân thể của ngươi rồi. Thần chi niệm giống to, tránh trong thân thể của cửu khiếu thạch nhân, gần như điên cuồng, giống động non sông. Cửu sắc hỏa diễm đầy trời đều bị chấn động về phía khác. Hắn vẫn đang sợ đó. Giết hắn đi. Hắc Hoàng kêu lên, càng ra sức thúc giục 12 đài trận. Nó cảm thấy có nguy hiểm. Ầm, quyền trượng màu vàng gần như chém đứt eo thạch nhân. Đá văng ra, chấn nát từng đám đạo văn. Các loại thần tắc rơi ra, tỏa dao động khiến cả vòm trời đều dập nát. Không thể không nói là khi đạt tới cảnh giới nhất định thì dù là tu vi bị tước vẫn đáng sợ vô cùng.